Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu nói đến chuyện năm xưa, Liễu Di Nương cũng có lý lẽ rất vững. Hơn nữa chuyện năm xưa có liên quan gì đến chúng ta? Nếu nói đến chuyện này thì đúng là tốt. Nói rõ với nàng ta rằng Như Chân bị oan. Đúng lúc để nàng ta nghĩ xem chúng ta có lợi gì khi hại nàng ta. Có phải là tài sản có thể chia thêm phần nào không? Dù nàng ta không hiểu, liệu người Từ gia có thể không hiểu ư? Đừng quên lúc đó Bạch Như Huyên đã thổi gió bên gối Hà Giác. Nếu ai gấp gáp thì chính là Bạch Như Huyên. Biết đâu chính nàng ta gấp gáp mà âm thầm dùng thủ đoạn. Liễu Di Nương luôn cảm thấy chuyện Từ Ngọc Giao sảy thai năm đó đều không thích hợp. Thành thân 3 năm khó khăn lắm mới có thai. Không nói Từ Ngọc Giao căng thẳng đến mức nào. Từ gia cũng không ít người đến chăm sóc. Nào là thuốc bổ, nào là xoa bóp hàng ngày. Trong viện dọn dẹp không một chiếc lá nào bị bỏ sót. Sao lại đột nhiên có chuyện như vậy? Hơn nữa, lúc đó bà ấy đã dặn dò con cái rất kỹ. Như Chân của bọn họ chỉ cần đi qua cũng phải tránh xa. Không bằng nói Hà Như Nguyệt, bà ấy nhớ rõ nha đầu đó thường xuyên chạy đến Hà Hương Viện. Liễu Di Nương không biết mình vừa thuận miệng nói ra đã gần như tiết lộ sự thật. Chỉ theo dòng suy nghĩ mà nói tiếp. Theo ta, chuyện này 9 phần là do Hà Như Nguyệt gây ra. Nếu không sao lão yêu bà đó lại gấp gáp định tội Như Chân như vậy. Nếu Từ Ngọc Giao biết mẹ bà mẫu và trượng phu trước nay mình luôn ngưỡng mộ, cùng nhau giấu giếm nàng ta, còn giúp đỡ dọn dẹp, quay lại còn mặt dày bảo nàng ta giúp Hà Như Nguyệt sắp xếp hôn sự. Nếu là Từ Ngọc Giao, con có thể nhịn được không? Nếu thật sự muốn GIECCHET hết trên dưới Hà gia, ai có thể sống tốt? Đến lúc đó không cắt đứt quan hệ với bọn họ, chẳng lẽ còn muốn cùng bọn họ CHET chung? Nhân vật nhỏ cũng có trí tuệ sinh tồn của nhân vật nhỏ. Liễu Di Nương mặc dù không nghĩ đến Hà Giác, nhưng trực giác khá nhạy bén. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.vn nhanh nu phu không đờ sốc. Chung 26 nguyên phoi không đờ sốc 26. HTML, người Từ gia ai cũng thông minh. Bà ấy không tin Từ Ngọc Giao lại là một con cừu không có tính khí. Hơn nữa, khi người ta tốt thì tự nhiên là rất tốt. Nhưng khi không tốt thì chỉ cần thả một cái giấm cũng có thể gây ra bão tố. Trước đây yên bình thì không nói. Giờ đây họa đã xuất hiện. Liễu Di Nương cảm thấy chuyện này chỉ mới bắt đầu. Sau này ai biết sẽ xảy ra tình huống gì. Vì vậy, bà ấy một lòng muốn bám lấy đùi của đối phương, một mặt dĩ nhiên là để thu lợi, nhưng nhiều hơn là muốn thể hiện thái độ, để ít nhất đến khi mọi chuyện tồi tệ nhất, gia đình bà ấy vẫn có thể được cứu, mỗi bước mỗi xa, còn về Hà gia, thậm chí là Hà phủ, Hà mẫu và Hà Giác, Hà Như Nguyệt không cần nói, trong mắt Hà phủ cũng chỉ có lợi ích. Năm đó vì muốn giảm thiểu ảnh hưởng và cho Từ gia một lời giải thích mà hoàn toàn không quan tâm đến sự sống CHET của Như Chân. Từ đó về sau bà ấy đã hoàn toàn rét lạnh tâm với Hà phủ. Vì vậy giờ đây bà ấy cũng không muốn quan tâm đến sự sống CHET của bọn họ. Không phải rất công bằng sao? Những điều cần nói đã nói xong. Nhìn bầu trời đã gần sáng, Liễu Di Nương cho Hà Lạc và Văn Thị đi nghỉ ngơi. Nghe thấy bên viện chính lại ồn ào trở lại, bà ấy cũng không cảm thấy ầm ĩ, ngược lại tâm trạng rất vui vẻ. Nháo đi, càng ồn ào càng vui vẻ thì CHET càng nhanh. Cách chương.